Đêm mùa xuân hơi lạnh, gió thổi lá cây kêu xào xạc. Thương Triệt đứng trên bãi đất trống, cẩn thận đánh giá bốn phía. Đột nhiên, Thương Triệt mở miệng thét dài một tiếng, thanh âm sắc nhọn trong đêm truyền rất xa. Dị năng giả đang canh gác giật mình một cái, nhanh chóng nhìn ra bên ngoài căn cứ, không phát hiện ra cái gì bất thường, cảm ứng khí cũng không phản ứng, mới yên tâm. Đội trưởng, sao vậy? Thấy đội trưởng thần kinh căng thẳng, tiểu binh cũng bị dọa nhìn xung quanh. Hiện giờ, trong thời kỳ này, không phải ai cũng có thể thật sự ngủ. Vừa rồi cậu có nghe một tiếng thét không? Rất sắc nhọn, đâm vào màng tai sinh đau. Tiểu binh hoảng sợ. Không a đội trưởng, ngài đừng làm tôi sợ, lá gan tôi rất nhỏ. Hắn rất sợ trực đêm, bây giờ còn nghe đội trưởng nói như thế, cảm thấy da gà nổi lên. Tiếng lá cây xào xạc xa xa, nghe vào tai hắn cũng trở thành khủng bố, có cảm giác thần hồn nát thần tính, sợ bóng sợ gió. Thấy tiểu binh sắc mặt trắng bệch, chân run lên, đội trưởng thấy không có ý nghĩa. Gan cậu thật đúng là nhỏ, mau vào đi thôi, đừng ở chỗ này làm lão tử mất mặt. Tiểu binh mới 18 tuổi, đặt trong thời đại hòa bình, đúng là cái tuổi được gia đình cưng chiều. Nhưng mà tại mặt thế, vì sinh tồn, cho dù sợ hãi, cũng phải giữ vững cương vị bản thân. Đội trưởng là một người đàn ông vùng Đông Bắc chính hiệu, điển hình ngoài cứng trong mềm, thấy trẻ con bị dọa thành bộ dáng như vậy cũng không đành lòng. Tiểu binh rất cảm động, tại mặt thế, gặp được người tốt cảm giác không thua gì trúng thưởng. Nhưng hắn biết, người khác giúp được một lần không giúp được cả đời, nhất là tại cái thời mặt thế này, chỉ có chân chính cường đại mới đủ khả năng tiếp tục sinh tồn. Thanh âm tiểu binh có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Cảm ơn đội trưởng, tôi có thể vượt qua. Hắn còn một đứa em gái cần chăm sóc, tuyệt không thể ngã xuống. Đội trưởng thở dài, nhìn bầu trời phương xa, thói đời ngày nay a. Thương Triệt sau khi thét dài liền đứng im tại chỗ. Một lát sau, bốn phía rộn ràng nhốn nháo vây đầy thây ma. Đầu tiên là thây ma cấp thấp, tiếp đó là thây ma biến dị. Thây ma biến dị vừa đến, thây ma cấp thấp tự động nhường đường, cảnh tượng hết sức vui mắt. Thương Triệt quét mắt bốn phía, thây ma rất nhiều, nhưng không có thứ cậu muốn tìm, chưa từ bỏ ý định, gia tăng áp lực tinh thần, thẳng đến thây ma cấp 1 cấp 2 trước mắt gầm rú đáp lại. Thương Triệt mới nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ, cực kỳ không tình nguyện chậm chạp dịch lại đây. Thương Triệt cười cười, quả nhiên thế giới thây ma cấp bậc rất nghiêm khắc, hoặc là nói thây ma cấp thấp phải phục tùng thây ma cấp cao, cho dù có tư duy, cũng không thể chống lại loại kính sở theo bản năng này. Cậu cũng không tin, có tinh thần lực của cậu áp bách, thứ kia dám không ra. Thân ảnh nhoáng lên một cái, Thương Triệt liền xuất hiện trước mặt tiểu thây ma. Tiểu thây ma ăn mặc sạch sẽ, rõ ràng là tiểu thây ma buổi chiều hôm đó đi theo phía sau Thương Triệt. Thương Triệt nhếch môi, tiểu thây ma này dường như rất thông minh a. Tiểu thây ma thấy Thương Triệt đứng trước mặt mình, theo bản năng co rúm lại. Thương Triệt gầm nhẹ một tiếng, nhóm thây ma vây chung quanh dần dần tản đi. Vốn muốn giết mấy cái thây ma cấp 2, nhưng tiểu thây ma trước mắt này càng làm cho Thương Triệt tò mò. Vì thế, Thương Triệt rộng lượng không tính toán với những thây ma khác. Không được Thương Triệt cho phép, tiểu thây ma không dám đi, nhưng đôi con ngươi chuyển a chuyển. Thương Triệt bất động thanh sắc nhìn, trong lòng tràn đầy tò mò. Thứ này, dường như không giống như những thây ma kia. Chủ nhân, nó có năng lực tư duy. Thanh âm không không truyền tới, mang theo vui mừng nhảy nhót. Hơn nữa nó còn có dị năng không gian. Khó trách lúc trước bị nó theo dõi mà chúng ta không thể phát hiện, hóa ra nó trốn trong không gian. Thương Triệt có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ thây ma bây giờ cũng có đột biến gen sao? Để nghiệm chứng hoài nghi của mình, Thương Triệt với tay công kích tiểu thây ma. Tiểu thây ma trong mắt hiện lên kinh sợ, thân thể nhảy một cái, lấy tốc độ mắt thường khó có thể thấy rõ dần dần hóa hư không, chỉ 2 giây liền biến mất. Trong mắt Thương Triệt hiện lên hứng thú. Quả nhiên thú vị. Dung, tiểu Triệt đồ ác vế kép á. Vợ co buông chồng co tha. Mở rộng tinh thần lực, chuẩn xác tìm được chỗ tiểu thây ma trốn. Giống như xách tiểu động vật, đem tiểu thây ma xách ra. Tiểu thây ma trong mắt tràn đầy không thể tin, lăng lăng nhìn Thương Triệt. Thương Triệt cười híp mắt, trong mắt tràn ngập đắc ý. Viết lên không trung mấy chữ, ngươi có tư duy à? Tiểu thây ma hơi run rẩy, không nói gì. Thương Triệt cũng không ngại, cho ngươi hai lựa chọn. Một là tự nói, hai là ta giao ngươi cho sủng vật của ta nghiên cứu. Lấy năng lực của nó, ngươi xảy ra chuyện gì, nó rất nhanh sẽ nghiên cứu ra. Tiểu thây ma vẫn bất vi sở động, Thương Triệt ánh mắt biến đổi, lập tức truyền tinh thần lực cường đại vào. Tiểu thây ma chỉ cảm thấy đầu óc một trận ầm ầm, dùng sức lắc đầu. Ánh mắt nhìn Thương Triệt đã mang theo sợ hãi và cầu xin. Thương Triệt dừng tay, tiếp tục viết, nói. Tiểu thây ma tay run rẩy, nó không có năng lực dùng tinh thần lực viết chữ như Thương Triệt, ngồi chồm hổm trên đất, dùng móng tay thay viết, viết, ngươi là người văn minh cao cấp. Cái này làm Thương Triệt thật sự kinh ngạc, đánh giá tiểu thây ma trong chốc lát, cảm thấy cực kỳ hứng thú, xem ra, ngươi cũng không phải người tinh cầu này, khó trách biểu hiện không giống người thường như vậy. Tiểu thây ma ngược lại không dám nhận ca ngợi, cúi đầu tiếp tục viết. Ta là ngoài tinh hệ, âm thầm đến địa cầu kiểm tra tài nguyên. Nào biết, toàn bộ địa cầu đã bị nhiễm bệnh độc ngoài tinh hệ, cơ thể của ta cũng thối rữa. Có lẽ là do tinh thần lực của ta cao, chờ sau khi tỉnh lại, ta bi thúc phát hiện mình bám vào thân thể trẻ con này. Nhớ tới, lịch sử, bi thúc, tiểu thây ma cảm thấy, nó nhất định là người xui xẻo nhất tinh cầu. Bệnh độc, Thương Triệt nhảy cảm bắt được hai chữ này. Không không từng nói qua chuyện bệnh độc, bất quá lấy năng lực hiện tại của không không, vẫn không thể hoàn toàn lý giải. Tiếp tục viết xuống nghi vấn của mình, bệnh độc gì? Tiểu thây ma nhìn Thương Triệt, biết mình lỡ lời. Bất quá, ở trong cái thế giới thây ma này, cư nhiên có thể tìm được người giống như mình, tiểu thây ma trong lòng rất vui vẻ. Bởi vậy cũng không để ý đến hành động thô lỗ của Thương Triệt vừa rồi, tốt tính giải thích. Toàn vũ trụ chia ra rất nhiều nền văn minh, ta đến từ văn minh cấp 2, nhìn tinh thần lực của ngươi hẳn là văn minh cấp cao đi. Cũng bởi vì văn minh cấp 2 muốn trở thành văn minh cao cấp, rất nhiều quốc gia đã phát triển công nghệ sinh hóa. Ta đến địa cầu trước, dường như còn có mấy người của đế quốc phát đạt, bọn họ đang cùng nghiên cứu một thứ, có tên là He. Đây là một loại thuốc tinh thần. Người uống vào sẽ nâng cao tinh thần lực trên diện rộng, đồng thời tăng thêm năng lực khống chế các loại vũ khí trang bị. Nói đơn giản là người biến thành vũ khí, toàn bộ hợp lại thì thực lực của một quốc gia đương nhiên cũng sẽ nâng cao. Bất quá mọi người không dự liệu được chính là, loại thuốc này, tuy nâng cao tinh thần lực của con người nhưng đồng thời cũng làm thay đổi năng lực tư duy của con người. Ảnh hưởng nghiêm trọng thì hóa điên, ai có thể vượt qua. Sẽ trở thành người mạnh chân chính. Nhưng đại đa số đều biến thành người man dợ, không tư duy, không tình cảm, còn uống máu ăn thịt người. Đã không còn đặc trưng cơ bản của nhân loại. Hoặc là nói, bọn họ đã không còn là người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 15. Nguyên nhân tiểu thây ma dừng một chút rồi lại viết tiếp. Bởi vì ảnh hưởng quá lớn, một ít quốc gia không trụ nổi. Người được chọn đi làm thí nghiệm đều là thiên tài và quân nhân xuất sắc. Nhìn bọn họ từng bước biến thành cái dạng này, rất nhiều lãnh đạo không đành lòng. Nhưng, bất kể là văn minh cấp 2 hay khối tinh cầu này, người có giả tâm chiếm đa số. Bọn họ chỉ thấy thành tựu sau khi thành công. Cái giá phải trả không nằm trong phạm vi lo lắng của bọn họ. Bọn họ nghĩ, muốn thành công thì phải có hy sinh. Dưới thành tựu to lớn, bất cứ hy sinh gì đều nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy, thuốc vẫn được sử dụng như bình thường. He càng tăng, số người cuồng hóa xuất hiện càng nhiều. Toàn bộ nghiên cứu đều cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, viện nghiên cứu bị người cuồng hóa chiếm cứ. Đại đa số nghiên cứu viên đều chết dưới tay vật thí nghiệm của bọn họ. Có một phần nghiên cứu viên mang theo thành quả nghiên cứu của bọn họ may mắn trốn thoát. Cũng không biết giữa chừng xảy ra sai sót gì, He rơi vào tay người địa cầu. Kể đến đây, trong mắt tiểu thây ma hiện lên khinh thường, nhân loại đều ích kỷ, bọn họ chỉ thấy được sức mạnh to lớn và cực kỳ hấp dẫn trước mặt. Bọn họ đã quên, văn minh cấp 2 còn không giải quyết được. Bọn họ có năng lực gì khắc phục? He đời thứ 3 có bao nhiêu mạnh chúng ta cũng không thể tưởng tượng ra. Chỉ biết, sau khi người địa cầu nghiên cứu thất bại phẩm không xử lý tốt, bệnh độc cứ thế lan tràn. Thứ có thể phá hủy tư duy của người văn minh cấp 2, người địa cầu làm thế nào có thể chế ngự? Tiểu thây má viết rất chậm, cũng ước chừng Thương Triệt hiểu được. Trận tai bay và gió này, kỳ thật là do lòng tham tạo thành. Thương Triệt nhìn tiểu thây ma trước mặt hỏi, cho nên sau đó ngươi trốn trong đàn thây ma từ từ lớn mạnh này. Tiểu thây ma uể oải như cũ. Lúc đầu ta cũng rất đói bụng, rất muốn ăn thịt người, nhưng ta không thể, ta không muốn mình suy bại đến mức đó. Lúc ta sắp chống đỡ hết nổi, ngoài ý muốn phát hiện, ta còn có thể thông qua tinh hạch bổ sung năng lượng. Khi đó, ta cảm thấy rất may mắn, ta đã không đi sai một bước kia. Nếu thật không ngăn cản được sức hấp dẫn của máu nhân loại, mình mới bị ghê tởm chết đi. Tiểu thây ma hoảng hốt nghĩ. Nghe tiểu thây ma nói xong, Thương Triệt ngược lại không còn xem nó như kẻ địch, thái độ cũng tốt không ít. Vậy tại sao ngươi muốn đi theo ta? Hơn nữa, tinh thần lực của ngươi dường như không cao. Nhìn câu hỏi Thương Triệt, tiểu thây ma thật là bi phẫn. Lúc thấy ngươi dễ dàng giải quyết nữ thây ma, ta đã rất hoài nghi. Hơn nữa ngươi còn có thể chung sống hòa bình với nhân loại, đây chẳng phải kỳ quái sao? Về phần tinh thần lực của ta kém, tiểu thây ma rất không cam lòng. Khối thân thể này vốn là thây ma có dị năng hệ không gian. Nếu ta là nhân loại, không gian còn có thể trữ chút lương thực. Nhưng ta là thây ma à, không gian có ích lợi gì? Thẳng đến khi ta sử dụng tinh thần lên không gian mới phát hiện, trong cự ly ngắn, ta có thể khống chế một phần nhỏ không gian. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đối thủ phải có cấp bậc nhỏ hơn ta. Đáng lẽ với sơ giai cấp 2 như ta hiện tại cũng có thể đánh thắng được vài người. Nhưng với hệ không gian này mà nói, ngoài biểu diễn ảo thuật che giấu, còn có ích lợi gì? Tiểu thây ma khó có được hài hước một hồi. Còn rất có ích. Thương Triệt khẳng định năng lực tiểu thây ma. Chỉ ít ta chỉ có thể cảm ứng được ngươi mà không thể tìm ra vị trí chính xác. Tiểu thây ma bĩu môi. Năng lực che giấu chỉ có thể duy trì mấy phút, cho nên ta chỉ dám cách ngươi thật xa. Thương Triệt cười cười, cũng may là ngươi cách rất xa. Nếu đi theo sát gót, diệt ngươi đầu tiên chính là anh trai. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ta cũng không thể gọi ngươi mãi là tiểu thây ma đi. Mông á, ta tên Thương Triệt, hiện tại là Mộc Dịch. Lúc Thương Triệt trở lại phòng, Mộc Bác còn ngủ rất say. Thương Triệt nhẹ nhàng nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đợi ngày mai cùng anh trai thức dậy. Ngày mới bắt đầu không lâu, Mộc Bác liền tỉnh, đồng hồ sinh lý khiến hắn đúng giờ thức dậy. Nhìn em trai nhu thuận ngủ bên cạnh, tâm tình Mộc Bác rất tốt. Tối hôm qua đặc biệt ngủ ngon, là bởi vì có Tiểu Dịch ngủ bên cạnh sao? Nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, Mộc Bác rửa theo thói quen, đi ra ngoài chạy một vòng thể dục buổi sáng. Sau đó bắt đầu hấp thu tinh hạch Thương Triệt cho hắn. Thời điểm Mộc Bác hấp thu tinh hạch, Thương Triệt mở mắt. Hôm qua tiểu thây ma, ách mông á cho cậu một khối tinh hạch trung giai cấp 2 hệ thổ. Xem ra nên tìm cơ hội đưa cho giả húc. Mông á kỳ thật rất bi thúc. Thây ma biến dị hệ không gian, ngoài đề cao năng lực bằng tinh hạch hệ không gian ra, chỉ có một đường nâng cao tinh thần lực. Cho đến bây giờ nó cũng chưa từng gặp thây ma hệ không gian. Bởi vậy, đã sớm xem Thương Triệt thành căn rơm giả cuối cùng, nên đối Thương Triệt cũng đặc biệt hào phóng. Có tiện nghi không chiếm thì không phải bản tính thương nhân. Thương thiếu không hề cảm thấy ngại nhận lễ vật của Mông Á. Về phần rèn luyện tinh thần lực, chờ sau này không không có thể xuất hiện độc lập, để không không dạy nó, không phải được rồi sao? Vì thế Thương thiếu, nếu để Mông Á biết ý tưởng này của ngài, nhất định sẽ bi thương phát khóc a. Khoảng 2 tiếng sau, Mộc Bác hấp thu xong, vốn đỉnh phong cấp 2, bây giờ thuận lợi đột phá cấp 3, nhìn cái gì cũng có cảm giác mới mẻ. Mở mắt ra liền thấy em trai canh giữ bên cạnh, Mục Bác mỉm cười. Đói bụng không? Thương Triệt lắc đầu, nghiêm túc quan sát Mục Bác, sau đó viết xuống mấy chữ. Sau khi đột phá, năng lực của anh đã đề cao rất nhiều. Mục Bác gật đầu. Ừm, nhờ có tinh hạch tiểu dịch cho anh. Bây giờ anh chỉ cần ra ngoài tham gia thực chiến để củng cố năng lực. Mục Bác hợp thời biểu dương Thương Triệt. Thương thiếu quả nhiên cười cong hai mắt thành nguyệt nha. Nhìn đồng hồ, Mục Bác xoa đầu Thương Triệt. Chúng ta dùng cơm trước. Chờ dùng cơm xong liền đi giải quyết vấn đề thân phận tiểu dịch, được không? Chỉ sợ bên cao cấp căn cứ đang chờ mình cấp cho một cái công đạo. Thương Triệt gật đầu, biết, Thương Triệt. Mục Bác sửng sốt, lập tức hiểu rõ. Tiểu dịch muốn anh giới thiệu bên ngoài em tên là Thương Triệt. Thương Triệt gật đầu, Mục Bác cũng không thấy có gì không ổn. Dù sao cũng không thể nói với mọi người đây là em trai song sinh của mình Mục Dịch. Được, vậy kêu Thương Triệt. Ý cười trong mắt Thương Triệt càng sâu. Lúc Mục Bác và Thương Triệt đến phòng họp, cao cấp căn cứ trên cơ bản đã đến. Mục Bác trực tiếp đến bên cạnh Mục Phong. Nghe vậy, Thương Triệt bị quần áo bảo hộ bọc kín nhanh chóng ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát người cha trong truyền thuyết, phụ thân Mục Phong. Nhận thấy hành động em trai nhà mình, Mục Bác mắt hơi cay. Nếu không phải sợ cha bị kích thích, hắn đã sớm cho cha và em trai gặp nhau. Thấy con trai bình yên vô sự đứng trước mặt mình, Mục Phong vỗ vỗ vai Mục Bác. Mặc kệ con trai muốn làm cái gì, ông cũng đều sẽ toàn lực ủng hộ. Nhớ tới nguyên nhân hôm nay họp ở đây, Mục Phong đánh giá Thương Triệt bị bọc kín đến chỉ còn lại đôi mắt. A Bác, đây là bạn của con. Mục Bác kéo Thương Triệt qua. Dạ, cậu ấy là bạn tốt nhất của con, tên Thương Triệt. Thương Triệt cúi đầu chào Mục Phong. Mục Phong sửng sốt, nhanh chóng kéo Thương Triệt. Ôi chao, cậu bé ngoan, làm cái gì vậy? Không cần lễ lớn như thế. Mục Bác mỉm cười nói, không sao đâu ba, Tiểu Triệt từ nhỏ không thể nói, cậu ấy rất sùng bái ba, hôm nay rốt cục gặp được, nên muốn biểu đạt ngưỡng mộ đấy mà. Không thể nói. Mục Phong có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn Thương Triệt nhu hòa hơn rất nhiều. Cậu bé thế này mà lại có bệnh không tiện nói ra sao? Dạ, Tiểu Triệt từ nhỏ thân thể không tốt, cổ họng cũng có vấn đề, trước đó còn tưởng cậu ấy sống không được. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại kích phát dị năng. Bất quá, mặc dù có dị năng, thân thể vẫn yếu hơn người bình thường. Sợ cậu ấy bị nhiễm, nên con mới tìm quần áo bảo hộ cho cậu ấy mặc. Nửa thật nửa giả, Mục Bác giải thích rõ ràng nguyên nhân tại sao trong căn cứ không ai biết Thương Triệt, tại sao lại mặc quần áo bảo hộ. Mặc kệ trong lòng họ tin hay không, mặt ngoài Mục Bác giải thích rất hợp lý, người khác cũng không thể tính toán với hắn. Đương nhiên, nguyên nhân không tính toán, tuyệt đối có liên quan đến thực lực, Mục Bác. Tin tức hôm qua Mục Bác dễ dàng giải quyết một thây ma đỉnh phong cấp 2 đã lan truyền ồn ào trong căn cứ. Hôm nay vừa thấy Mục thiếu tướng thần thái sáng láng, liền cảm thấy lợi hại hơn chứ. Sau mỗi thời đại đều có một gia tộc cường đại, nếu có thể lựa chọn, Mục Bác không muốn tranh đấu với Thẩm gia. Nhưng thân là một thành viên Mục gia, hắn phải gánh trọng trách gia tộc trên vai. Trước kia là vì để Tiểu Dịch có thể theo đuổi thứ mình thích. Bây giờ, là vì bảo vệ Tiểu Dịch. Trong cuộc đua với Thẩm gia, hắn cũng dần dần có tâm tư. Giá Húc cũng đồng dạng ý tưởng. Chỉ cần là quyết định Mục gia, Giá Húc luôn chấp hành và kiên định đi theo. Trong căn cứ còn có những thứ thế lực nhỏ khác, Mục Bác vốn không mấy để ý. Nhưng hiện tại, hắn cần những thế lực này ủng hộ. Sau khi mọi người ngồi xuống, Thẩm Thế Minh phát biểu. Lấy danh nghĩa căn cứ thưởng cho Mục Bác và Giá Húc, cũng biểu dương nhiệm vụ lần này hoàn thành vô cùng xuất sắc, nhưng tạm thời không thể cấp cho hai người chức vị cao hơn. Của cải Mục gia cũng không thiếu, nói là thưởng, bất quá chỉ là một ít lời ca ngợi dễ nghe mà thôi, đó cũng là cách mà người lãnh đạo quen dùng. Lúc tổ năm người nộp thóc lên, Thẩm Thế Minh còn rất vui vẻ, khen ngợi tổ năm người trước mặt mọi người. Cũng đặc biệt trao tặng cho bọn họ danh hiệu dị năng đoàn đội. Thời kỳ đặc biệt có thủ đoạn đặc biệt, đây là thưởng đoàn đội, coi như kết quả sau mặt thế. Trở thành tổ duy nhất được căn cứ chứng nhận, Hơn nửa cái tổ này còn mơ mơ hồ hồ do Mộc thiếu tướng và Dạ thiếu tướng lãnh đạo. Đây đối với tổ 5 người mà nói là thiên đại chuyện tốt. Ngoài ra bọn họ còn được trợ cấp hàng tháng, trong quân đội thì có địa vị nhất định. Trong lúc nhất thời, đủ loại tổ nhóm xuất hiện trong căn cứ, lúc nhận nhiệm vụ cũng rất hăng hái. Mong đợi một ngày nào đó mình cũng sẽ làm ra đại cống hiến, hưởng thụ phần thưởng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, thân phận đương nhiên, những chuyện này là sau này. Hiện tại, đây là cuộc họp nhằm vào thương thiếu của chúng ta mà mở. Vị thương thiếu này, sao không lấy chân diện mục đối mặt chúng ta? Thẩm Nguyên cảm thấy Thương Triệt rất khả nghi. Dĩ năng của một mình nói kích phát là có thể kích phát được sao? Cho dù kích phát, cũng không lý nào không thể gặp người. Một bác đang làm cái quỷ gì vậy? Thương Triệt ngẩng đầu, con ngươi đen như mực, đạm mạc vô tình, thẳng ngoác ngoác nhìn Thẩm Nguyên. Áp lực khó hiểu khiến Thẩm Nguyên trong lòng cả kinh. Người này sẽ không kinh khủng như một bác miêu tả đi. Người mà anh trai và Giá Húc nhiều lần nhắc tới chính là người này sao? Hắn chính là trở ngại của anh trai. Ngón tay trong bao tay giật giật, trong đầu Thương Triệt hiện lên ngàn vạn biện pháp giải quyết Thẩm Nguyên. Không ai hiểu Thương thiếu bằng Mộc bác. Vừa thấy em trai áp suất thấp, không biết tại sao lại nhớ tới nữ thây ma bị vỗ chết. Sau khi biến thành thây ma, tính tình em trai rất kém, cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Dung, kinh nghiệm xương máu mà co nhớ sao DC, sớm có dự kiến, đè xuống bàn tay đang dục dịch của Thương Triệt, Mộc bác cười nói. Tiểu Triệt bởi vì bản thân có chỗ thiếu hụt nên từ bé đã rất nhút nhát. Cậu ấy không thích gặp người lạ. Nếu không phải vì cho mọi người một cái công đạo, tôi cũng sẽ không cưỡng ép cậu ấy đến đây. Nhưng xin mọi người yên tâm, Tiểu Triệt mặc dù nhút nhát nhưng dị năng không tệ. Tiểu Triệt là song hệ dị năng kim và niệm lực. Lúc trước vì niệm lực trở ngại nên cậu ấy cứ suy yếu. Thẳng đến khi dị năng hệ kim kích phát, cậu ấy mới có can đảm đi ra ngoài đối mặt thây ma. Dường như nghĩ đến chuyện gì buồn cười, Mộc bác thản nhiên cười, mọi người cũng đừng làm cậu ấy sợ. Toàn thể đổ mồ hôi, người ở đây tuy có địa vị cao, nhưng phần lớn đều là người bình thường. Nếu không có gia tộc, bọn họ cũng không biết phải sống qua ngày như thế nào. Tại mặt thế, đại đa số tình huống đều là dị năng giả khi dễ người thường đi. Mặc dù còn chưa có dị năng giả dám nhảy lên đầu bọn họ, nhưng nếu nói dị năng giả sợ bọn họ đến nước không dám nói chuyện, bọn họ sẽ không tin đâu. Nhưng nếu Mộc bác cố ý nói vậy, bọn họ cũng không nhất thiết vì việc nhỏ này mà tranh cãi với Mộc bác. Thấy đại đa số mọi người đều có suy tính trong lòng, Thẩm Nguyên rất bất mãn. Nhưng thứ dị năng này không phải nói có liền có. Nếu là thuộc hạ của mình thì tốt rồi. Mộc bác khoan dung Thương Triệt như vậy, chẳng lẽ Mộc bác trước đó chỉ là đỉnh phong cấp 2, nhưng hắn lại có thể dễ dàng xử lý thây ma đỉnh phong cấp 2? Này không khoa học, trừ phi thây ma kia là do người khác giết. Dung, em này nhảy bén thấy sợ đổ mồ hôi hột. Trong mắt Thẩm Nguyên hiện lên một đạo tinh quang. Không biết xuất phát từ tính toán gì lại không ép Mộc bác đưa Thương Triệt đi kiểm tra. Do đó, Thương thiếu chỉ nhạt nhẽo ngồi trong phòng họp một hồi, sau đó bị đuổi về phòng ngủ. Nhưng toàn bộ căn cứ đều biết, vị trầm mặc ít nói, thích bao kín người này cũng là một cao thủ không hơn không kém. Về phần cao thủ chỉ muốn ở cùng Mộc thiếu tướng, tuy có nghi hoặc nhưng không ai có tâm tư đi đoán nguyên nhân trong đó. Tìm cách tạo quan hệ với hai người bọn họ còn tốt hơn, cho nên cũng không đặt quá nhiều tinh lực lên đó. Người khác không quan tâm nhưng không có nghĩa Âu Dương Tâm Lôi không quan tâm. Lớn lên cùng Mộc bác, cô chưa từng nghe qua cái tên Thương Triệt này, lại còn là bạn tốt. Địa vị Âu Dương gia trong căn cứ khá cao, Âu Dương Tâm Lôi lại là người thích hưởng thụ, nên chỗ ở của cô được xem là rất tốt. Hoắc Cương có chút cứng ngắc ngồi trên sofa, Âu Dương Tâm Lôi đối diện thành thạo pha trà. Khói trắng bốc lên cộng thêm mùi hương thơm ngát xông vào mũi khiến tầm mắt Hoắc Cương trở nên mập mờ. Âu Dương tiểu thư quả thật là đẹp như người trong tranh. Dung, thiển cận, co có tiền đồ. Ta thấy con này là ví dụ điển hình cho câu ác quỷ đội lốt người, thì đúng hơn. Đặt tách trà trước mặt Hoắc Cương, Âu Dương Tâm Lôi cười cười. Thử một chút, ba ba nói, tài nghệ pha trà của tôi rất tốt. Cảm ơn Âu Dương tiểu thư. Hoắc Cương nhanh chóng nâng tách trà lên, xúc cảm nhẵn nhụi từ tách trà khiến tâm thần hắn rung động. Nghĩ đây là trà Âu Dương Tâm Lôi pha cho hắn, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mùi thơm ngát, uống vào ấm áp, Hoắc Cương cảm thấy đây là trà ngon nhất mà hắn từng uống. Cảm giác thế nào? Rất ngon, đây là trà ngon nhất mà đời này tôi uống. Hoắc Cương không được tự nhiên đáp. Lúc nhận được lời mời Âu Dương tiểu thư, hắn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Bây giờ thật sự ngồi trước mặt cô, hắn lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Muốn đem tất cả từ ngữ hoa mỹ trên thế giới toàn bộ đến tặng cho nữ thần trong lòng của mình, nhưng vào giờ khắc này, tính tình chất phác làm cho hắn nói không được lời dễ nghe. Ha ha, vậy uống nhiều chút. Âu Dương Tâm Lôi cười nhẹ ra tiếng, cậu có biết không, trước kia tôi không biết pha trà, nhưng sau khi biết anh Mộc Bác thích uống trà Long Tĩnh tôi liền đi học. Lần đầu tiên pha trà, tay bị phỏng tôi cũng không quan tâm và cũng không hối hận. Chỉ cần anh Mộc Bác thích là được rồi. Nhưng, chờ tôi học xong anh Mộc Bác lại thích cà phê. Anh ấy nói cà phê có thể nâng cao tinh thần. Không sao, tôi đi học là được. Tôi pha cà phê uống rất ngon. Nhưng lúc tôi pha cà phê mang đến phòng, anh Mộc Bác lại phát hiện, anh Mộc Bác vẫn thích trà. Chẳng quá, trà anh ấy thích là trà Lộc Sơn. Bà Lôi này co đi làm diễn viên thiệt là uổng trong khói trà. Hoắc Cương không nhìn rõ vẻ mặt Âu Dương Tâm Lôi, bất quá vẫn có thể cảm nhận được, đó là một loại đau lòng và xót xa. Mộc thiếu tướng sao có thể như vậy? Có lẽ Mộc thiếu tướng chỉ tạm thời thích trà Lộc Sơn, trà anh ấy thích nhất vẫn. Hoắc Cương dường như hiểu ý Âu Dương Tâm Lôi muốn nói. Nói được một nửa thì không biết nên nói tiếp như thế nào. Âu Dương Tâm Lôi cười cười, anh Mộc Bác có thể chỉ là hứng thú trong lúc nhất thời, nhưng nếu có người báo trước cho tôi biết, có phải tôi sẽ giảm bớt rất nhiều công sức hay không? Âu Dương Tâm Lôi hai mắt sáng quắc nhìn về phía Hoắc Cương. Hoắc Cương tâm trầm xuống, có chút chua xót, âm thầm thở dài một tiếng. Tôi hiểu ý Âu Dương tiểu thư, chỉ cần Âu Dương tiểu thư yêu cầu, Hoắc Cương nhất định toàn lực trợ giúp. Âu Dương Tâm Lôi nở nụ cười. Tôi biết, lúc trước quyết định cứu cậu là đúng. Anh Mộc Bác rất quan trọng với tôi. Cậu đồng ý giúp, tôi vô cùng cảm kích. Tiểu thư khách sáo, đây là việc tôi nên làm. Nếu em tốn nhiều tâm tư vì tôi như vậy, vậy cậu có thể nói cho tôi biết, Thương Triệt là ai? Âu Dương Tâm Lôi giọng điệu thản nhiên. Gần đây trong căn cứ ầm ĩ chuyện Thương Triệt. Nếu không phải sợ chọc Mộc Bác mất hứng, cô mới không cần đi moi tin tức từ một tên bộ hạ thấp hèn. Thương Triệt. Hoắc Cương có chút ngoài ý muốn, tôi cũng không biết Thương Triệt. Lần đầu tiên gặp cậu ta chính là nhiệm vụ lần đó. Vậy người đó là nam hay nữ? Tuy người trong căn cứ đều nói Thương Triệt là nam, nhưng với người có tính chiếm hữu mãnh liệt như Âu Dương Tâm Lôi, cho dù là nam cô cũng không muốn người nó quá thân cận với Mộc Bác. Dung. Hừ, ngươi có cái gì mà đòi đi chiếm hữu anh Bác chứ? Cười khinh thường, huống chi, một tên con trai hà cớ gì phải ở chung một chỗ với anh Mộc Bác? Các loại suy đoán thiếu chút nữa bức điên Âu Dương Tâm Lôi. Tên Mộc Dịch đáng ghét bị mình tính kế rốt cục rời khỏi anh Mộc Bác. Bây giờ lại xuất hiện một Thương Triệt. Âu Dương Tâm Lôi hít mắt. Cô tuyệt không cho phép Mộc Dịch thứ hai xuất hiện. Câu hỏi Âu Dương Tâm Lôi làm Hoắc Cương sửng sốt. Thương Triệt đương nhiên là nam. Âu Dương tiểu thư, người đang nghi ngờ gì à? Thương Triệt quả thật là nam. Không phải mọi người trong căn cứ đều đang gọi đùa Thương Triệt là Thương Thiếu sao? Bởi vì Mộc Bác và Giá Húc đều có quân hàm, Thương Triệt lại là bạn bọn họ, còn có dị năng cao. Nếu gọi thẳng tên cũng không tốt. Rốt cục không biết ai nghĩ ra, hiện tại có không ít người gọi Thương Triệt là Thương Thiếu mà Mộc Thiếu Tướng cũng không phản đối, Thương Triệt cũng không có ý kiến. Chẳng lẽ còn không đủ để thuyết minh thân phận Thương Triệt sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy, bất luận bên ngoài nói gì tôi cũng không tin. Âu Dương Tâm Lôi nhìn Hoắc Cương, tôi muốn cậu nhanh chóng tìm cách nhìn chân diện Mộc Thương Triệt, mặc kệ là nam hay là nữ, đẹp hay xấu. Đều phải báo cáo chi tiết cho tôi. Giờ khắc này, Hoắc Cương cảm thấy không khí làm người ta hít thở không thông. Kỳ thật chỉ cần là em phân phó, cho dù phía trước là địa ngục tôi cũng sẽ kiên quyết xông lên. Tội gì phải hạ mình nhờ bà. Một thiếu tướng, vận may của anh thật đúng là khiến người ta hâm mộ. Một cô gái tốt như thế mà anh không biết quý trọng, đã vậy còn làm cho cô ấy khổ sở. Hoắc Cương quyết định, bất kể như thế nào, hắn cũng phải giám sát Mộc Bác, không để Mộc Bác làm chuyện có lỗi với Âu Dương Tâm Lôi. Dung, nhìn khinh thường ngươi thì lại có cái tư cách gì cấm cản bác tiểu công nhà chúng ta hả? Từ phòng họp về phòng, Thương Triệt giải phóng mình khỏi quần áo bảo hộ, giống như giận dỗi vứt nón thật xa. Mộc Bác buồn cười nhạt lên, tính tình em trai nhà mình càng phát càng lớn, lúc tức giận tốt nhất phải vuốt ve để thuận mau em ấy. Thấy hành động Mộc Bác, Thương Triệt có chút xấu hổ, được đối phương vô điều kiện cưng chiều, mình cư nhiên tính tình càng ngày càng giống trẻ con. Cảm thấy bản thân càng sống càng thụt lùi, Thương Triệt thân thể căng cứng ngồi trên sofa. Không bận rộn thăng cấp rốt cục có thời gian nhàn rỗi phát biểu cảm xúc của mình. Kỳ thật không rất thích chủ nhân kiêu ngạo a, làm anh trai, Mộc Bác phải đi qua an ủi. Thấy Mộc Bác đi qua, không yên tâm tiếp tục đi thăng cấp. Trên sách nói không sai, kiêu ngạo cũng là do cưng chiều mà ra. Sao vậy? Tức giận. Ngồi bên cạnh Thương Triệt, Mộc Bác nhẹ nhàng dỗ dành. Trong mắt Thương Triệt hiện lên ảo não. Sau đó viết, Thẩm Nguyên đáng ghét, anh biết hôm nay tiểu dịch chịu ủy khuất, tin anh, không bao lâu nữa, sẽ không ai dám nói chuyện với tiểu dịch như vậy, chỉ cần nơi có anh, sẽ không ai dám nghi ngờ sự tồn tại của tiểu dịch, nếu ngay cả em trai của mình cũng bảo vệ không được, hắn còn có tư cách gì đàm luận những chuyện khác đây, được Mộc Bác dỗ dành. Thương Triệt cũng biết bản thân phát tiết bất mãn với anh trai như vậy quả thật không có ý nghĩa, liền kéo tay Mộc Bác xem như xin lỗi. Thấy tiểu gia hỏa rõ ràng đang lấy lòng mình, Mộc Bác cười cong môi. Được rồi, tiểu dịch đã không còn tức giận, vậy bây giờ chúng ta có thể dùng cơm trưa. Vệ binh đã sớm đưa cơm trưa của Mộc Bác và Thương Triệt đến. Vệ binh vừa đi, Mộc Bác liền đứng dậy đi rửa tinh hạch cho Thương Triệt. Khi hai người dùng cơm, trong phòng tương đối yên tĩnh, không đối thoại, không giao lưu ánh mắt, nhưng bầu không khí vẫn rất ấm áp. Tuy nhiên, có người trời sinh thích đến phá hư không khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, về nhà người đến chính là Giả Húc. Chờ Mộc Bác mở cửa, Giả Húc liền cười tí tởn bưng cơm xông vào. Ha ha, tôi biết ở chỗ cậu sẽ có hai phần mà. Dù sao em trai tiểu dịch cũng không ăn mà nếu bỏ thì quá mức lãng phí. Vậy tôi đây liền không khách khí. Thương Triệt Mộc Bác bọn họ thật đúng là nhìn không ra Giả Húc lúc nào thì khách khí qua. Trên bàn cơm thêm một Giả Húc, không khí ấm áp trước đó không còn sót lại chút gì. Giả Húc một mình tự làm nhảm có thể ngang bằng cả đám người. Thương Triệt hết sức phiền não, suy nghĩ có nên niêm phong miệng Giả Húc lại không. Dung, anh Húc mặt dày ăn trực cơm, tiểu á đâu rồi tới đem người về thật mất mặt thay anh mà, sao cậu ăn cơm mà nói nhiều quá vậy? Mộc Bác cũng chịu không nổi. Giả Húc trời sinh bản lĩnh tự nói tự nghe, kịch độc thoại người ta còn diễn đến rất có cảm xúc nữa kìa. Cậu đây là không hiểu đi, tình cảm là cần phải giao lưu mới có. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đại sự đều quyết định trên bàn cơm. Giả Húc xúc động than thở một phen, đủ cho Mộc Bác buồn nôn. Cậu có thể nói chuyện bình thường một chút được không? Còn để cho người ta ăn cơm nữa chứ? Mộc Bác nhẹ khiển trách. Dung, định lực thật tốt a. Được rồi. Giả Húc nhún nhún vai, ý của tôi rất đơn giản. A Bác, cậu thật sự không biết thế nào là yêu. Một câu, khiến cho đôi mắt Thương Triệt trở nên lạnh lẽo. Còn Mộc Bác thì da đầu run lên một trận. Cảm thấy bầu không khí bất thường, Giả Húc nháy mắt hoàn hồn, nhìn vẻ mặt chán ghét của bản thân vội vã nhảy lên. Ông trời của tôi, các cậu đang suy nghĩ cái gì quỷ gì vậy? Tôi là nói, A Bác cậu đúng thật là không biết gì về phụ nữ. Âu Dương Tâm Lôi kia rất có năng lực gây sức ép. Cậu không để ý đến cô ta lại đi gây sức ép ở chỗ lão gia tử nhà cậu. Giả Húc cấp tốc nói xong. sau đó giống như nhớ tới cái gì, cả người cũng một trận da gà, nhịn không được nói thầm. Tuy tôi thích người đẹp, nam nữ không hạn chế, nhưng cũng muốn tìm người phải nhỏ nhắn một chút. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ không tìm tới loại hình mạnh mẽ như Mộc Bác này đi. Không để ý đến đoạn sau không hay ho của Giá Húc, Mộc Bác nhíu mày. Tâm Lôi đến làm phiền ba. Từ khi mẹ và Tiểu Dịch lần lượt xảy ra chuyện, ba liền không còn lòng dạ làm gì nữa, phần lớn thời gian đều ở nhà nghỉ ngơi. Mộc Bác vì sợ công việc quấy rầy ông nên mới dọn ra ngoài. Mỗi ngày, trừ thời gian ăn cơm, ông rất ít ra ngoài gặp ai. Sao Tâm Lôi dám? Thiếu phu nhân tương lai Mộc gia vào, vệ binh nào dám ngăn lại? Chuyện này Giá Húc có phần bất mãn, cũng không biết cô ta nói gì với lão gia tử. Hôm nay lúc tôi đi thăm lão gia tử hỏi tôi chuyện Tiểu Dịch. Nghe được tên mình, Thương Triệt liếc mắt nhìn Mộc Bác. Mộc Bác cười vỗ đầu cậu an ủi. Tôi sẽ nói rõ với ba, nhưng tại sao Tâm Lôi lại tìm Tiểu Dịch phiền toái? Nói cậu ngốc thật không sai, cô ta hao hết tâm tư mới ngồi được một nửa ngai vàng Mộc phu nhân. Bây giờ cậu lạnh nhạt với cô ta, lại cố tình quan tâm chăm sóc một người xa lạ. Nếu cô ta không lo lắng mới thật sự là kỳ quái. Cho nên tôi nói, a bác a, cậu thật sự không biết yêu. Giá Húc rung đùi đắc ý nói. Mộc Bác trầm mặc một lúc, tôi chưa từng cho Tâm Lôi hy vọng, thậm chí tôi còn muốn Tâm Lôi chủ động hủy hôn, nhưng cô ta, chuyện của các cậu chính là một mớ sổ sách lộn xộn, người ngoài cuộc chúng tôi nhìn vào cũng quáng mắt. Nhưng a bác, tôi không hy vọng chuyện cá nhân của cậu vậy mà ảnh hưởng đến thanh tịnh của lão gia tử. Vì chuyện của phu nhân và Tiểu Dịch, lão gia tử đã rất khổ sở. Giá Húc luôn xem Mộc Phong như cha mình, đương nhiên sẽ không muốn thấy ông buồn. Giá Húc còn như thế thì đừng nói chi Mộc Bác. Nhìn thoáng qua Thương Triệt yên tĩnh bên cạnh, Mộc Bác nói, nếu ba biết Tiểu Dịch còn, cậu đùa cái gì vậy? Cậu cảm thấy, trong mắt lão gia tử tình trạng Tiểu Dịch hiện giờ tốt hơn so với biến mất. Đứa con yêu quý của mình không chết, nhưng lại biến thành thây ma. Chuyện này một người làm cha có thể tiếp thu được sao? Mộc Bác cũng chỉ đề nghị như vậy thôi. Sao hắn lại không rõ tính tình ba mình chứ? Nếu Tiểu Dịch có thể trở lại như trước kia thì tốt rồi. Nghe bọn họ thảo luận, trong lòng Thương Triệt cũng có chút khó chịu. Chậm rãi nhai tinh hạch, suy nghĩ của Thương Thiếu đã sớm bay xa. Không biết sau khi trừ hết bệnh độc, mình có thể trở lại thành người bình thường không? Có thời gian tìm Mông Á nghiên cứu thử xem. Cũng không biết nó giúp mình thu thập lương thực thế nào rồi. Âu Dương gia không phải vì có lương thực nhiều mà đắc ý sao? Hừ, một ngày nào đó cậu sẽ làm cho bọn họ biết. Bản thiếu cũng có lương thực không kém. Sau khi ăn cơm xong, Mộc Bác liền đến chỗ Mộc Phong. Sau khi vệ binh mở cổng, Mộc Bác đứng trước cửa nhà thật lâu. Đoạn thời gian trước bởi vì Tiểu Dịch, hắn toàn là vội đi vội về. Hôm nay nhìn lại, nhà quả nhiên vắng vẻ không ít. Thiếu gia đã về. Chăm sóc lão gia tử chính là Lâm quản gia. Đi theo lão gia tử hơn nửa đời người, rất tận tâm với ông. Cũng là người nhìn Mộc Bác và Mộc Dịch lớn lên. Thiếu gia sao vậy? Đã về sao không vào? Đứng ngoài cửa làm gì? Lâm quản gia cười hiền hòa. Mộc gia hiện giờ chỉ còn đại thiếu gia. Vì tránh cho lão gia tử khổ sở, thời gian sau này Lâm quản gia luôn gọi Mộc Bác là thiếu gia. Chỉ suy nghĩ một chuyện. Ba con đâu? Trước đó còn xử lý công việc, tôi lo lắng sức khỏe lão gia, khuyên một lúc lâu lão gia mới chịu nghỉ ngơi. Bây giờ đang ở trong phòng xem ảnh phu nhân và tiểu thiếu gia. Vợ mất rồi Mộc Phong mới phát hiện, ông vì nước trả giá cả đời, thế nhưng người khiến ông áy náy nhất lại là vợ của mình. Sau khi đứa con nhỏ gặp chuyện không may, ông càng cảm thấy mình không phải là người chồng tốt, cũng không phải người cha tốt. Mộc Bác đẩy cửa ra, Mộc Phong đang ngồi trên ghế chậm rãi trà lau tấm ảnh gia đình. Mộc Phong và Mộc Bác đều nghiêm túc, Mộc phu nhân và Mộc Dịch thì cười, trên má còn lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt. Mẹ con luôn than phiền ba, nói ba quá áp lực với con, làm con rất giống ba. Tiểu Dịch rất giống bà ấy, trước kia ba không tin, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là thật. giọng nói Mộc Phong mang theo buồn bã. Cả đời thăng trầm, kết quả, người nguyện ý lắng nghe mình nói lại mất. Ra sức hồi tưởng, lại nghĩ không ra bọn họ rốt cuộc đã từng nói gì với nhau. Mỗi lần đều là vội đi vội về, chưa từng biết vợ mình thật sự muốn cái gì. Cả đời này, người ba có lỗi nhất là mẹ con. A bác, ba biết năng lực của con, cũng biết con có chí hướng và hoài bão. Ba chỉ hy vọng, trên đường theo đuổi, con thỉnh thoảng dừng chân lại thưởng thức cảnh vật xung quanh. Đừng đợi đến lúc về già mới phát hiện mình đã bỏ qua cảnh vật đẹp nhất trong đời. Mộc bác hiểu ý Mộc Phong, bước về phía trước. Mẹ chưa từng hối hận, mẹ cũng đã nói với con rất nhiều lần. Đời này, hạnh phúc lớn nhất của mẹ chính là có một người chồng đáng cho mẹ tự hào. Làm vợ quân nhân đều cô đơn, nhưng mẹ chưa từng buồn. Mộc bác biết, lúc lấy ba, mẹ đã quyết tâm đứng phía sau ba. Mộc Phong nhắm mắt, mi tâm giãn ra rất nhiều. Ba, ba vì chuyện của con và Tâm Lôi mà buồn phiền. Ba biết con nghĩ gì. Tâm Lôi là một cô gái tốt, cũng nặng tình với con, mẹ con rất thích nó. Nếu không phải vì mẹ con cũng sẽ không thỏa hiệp với chúng ta. Việc này là chúng ta có lỗi với con. Mộc Phong mở mắt ra, ánh mắt thanh minh nhìn Mộc bác. Nhưng con trai, khó trả nhất chính là nợ ân tình. Nếu con thật sự không thích thì cương quyết từ chối. Đừng chậm trễ hạnh phúc con nhà người ta. Còn nếu thích thì nên chú ý đến tâm tình của nó. Tình cảm cần phải vun đắp. Con hiểu ý ba. Con đã nói với Tâm Lôi, nhưng cô ấy rất bướng bỉnh. Bây giờ còn ầm ĩ đến chỗ của ba. Mộc Phong khoát tay. Ba không sao, nhưng con và Thương Triệt có phải quá thân thiết hay không? Ông hiểu rõ tính cách con trai nhà mình. Mộc Phong cũng cảm thấy một người bạn bình thường không đáng cho con trai chăm sóc như vậy. Ba, con không muốn lừa dối ba. Trong lòng con, Tiểu Triệt cũng quan trọng như Tiểu Dịch. Tên Mộc Dịch vừa ra, gương mặt Mộc Phong mặt có chút động dung, lẩm bẩm nói, vậy sao? Mộc bác ngồi xổm trước mặt Mộc Phong. Ba, Tiểu Triệt là một cậu bé rất tốt. Tay Mộc Phong hơi run lên. Ông gặp cậu bé kia gặp một lần, chỉ cảm thấy cậu quá mức trầm mặc, nhưng ông lại không ghét, ẩn ẩn có loại cảm giác thân thiết. Bây giờ nghe Mộc bác nói như thế, cũng không biết có phải vì quá nhớ đứa con trai nhỏ hay không, Mộc Phong lại có loại xúc động muốn tiếp xúc với Thương Triệt. Vậy mấy đứa về đây ở đi, trong nhà chỉ có một mình ba có chút quạnh quẽ. Mộc bác không hề dự đoán được cái đáp án này. Dọn về nhà ở, vậy tình huống Tiểu Dịch phải làm sao? Mộc bác hơi lúng túng, nhưng ba đã nói trong nhà quạnh quẽ, hắn làm sao có thể từ chối. Sau khi nghe Mộc bác kể lại chuyện này, Giá Húc nửa ngày không nói được tiếng nào, thật lâu sau mới vỗ vai bạn thân. Ngài thật sự là thiên tài, chỉ nói mấy câu liền khiến lão gia tử mời Tiểu Dịch, a không, hiện tại chúng ta gọi là Thương Thiếu đến nhà ở. Thật không biết nên nói ngài làm việc hiệu quả hay nên nói ngài hảo tâm làm hư chuyện. Tình trạng hiện giờ của Tiểu Dịch không dọa đến lão gia tử mới là kỳ quái. Mộc bác cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là tự trách. Cũng tại tôi bình thường quan tâm ông quá ít. Hôm nay về nhà khi thấy ông cầm tấm ảnh gia đình, trong lòng vô cùng khó chịu. Thương Triệt một mực ngồi yên lặng nghe bọn họ đối thoại. Cậu cũng không thấy khó chịu.